Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382. Không cần hoài nghi, 2100 phiếu tăng thêm. Tại Lương Đức Hoàng sắp đi tới cửa thời điểm, những này truyền thông cũng không quản được những thứ kia, trực tiếp bắt đầu xông. Truyền thông khu bảo an vốn chỉ là một cái bài trí, dù sao không có tại cả nước giải thi đấu bên trên quấy rối. Vậy thì không phải là cá nhân vấn đề, mà là thăng lên đến quốc gia phương diện. Đây là không cho quốc gia mặt mũi, cho nên bên này bảo an càng nhiều chỉ là một cái phòng hoạn tại chưa đốt chức trách. Bọn hắn thật không nghĩ tới, những người này vậy mà thật bắt đầu xông. Nhất thời không tra, để nhóm đầu tiên phóng viên liền xông ra ngoài về sau, cái khác phóng viên cũng đều đi theo lao đến. Bên này bảo an đội trưởng vẫn tương đối nhìn hiểu giá thị trường, hắn cũng không có phái người đi ngăn đón những này truyền thông, mà là trực tiếp phái ra người đứng tại Lương Đức Hoàng bên người. Lương tiên sinh, xin ngài đàm một cái, ngài là thế nào bắt được Zapdos? Lương tiên sinh, ngài 237 và hôm nay sử dụng Zapdos có phải hay không có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Lương tiên sinh, ngài có nghĩ qua đem Zapdos nộp lên cho quốc gia sao? Lương tiên sinh, ngài Pikachu cùng Dragonite hôm nay cũng chưa từng xuất hiện, có phải là có tình huống gì hay không? Lương tiên sinh thân là toàn cầu vị thứ ba thần thú trên nơ, ngươi có cái gì triển vọng sao? Lương tiên sinh, những này truyền thông tại thời khắc cuối cùng bị bảo an ngăn tại bên ngoài. Bất quá người của bọn hắn mặc dù ở bên ngoài, nhưng trong tay ghi âm bút, microphone loại hình lại trực tiếp thân đi qua, chỉ hướng Lương Đức Hoàng. Nhìn xem những này điên cuồng truyền thông, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, vốn là muốn rời đi bước chân cũng không nhịn được một trận. Trong cơ thể hắn trang bức chi hồn chính đang thiêu đốt hừng hực. Các người luôn nói Pikachu cùng Dragonite, nhưng các người không cảm giác tranh tài như vậy, dùng tới Dragonite cùng Pikachu có chút lớn mới tiểu dụng sao? Tùy ý đi tới một cái hận không thể nắm tay thân đến cuối nữ hài phóng viên trước mặt. Lương Đức Hoàng rất bình thản nhìn xem mọi người nói. Nghe được Lương Đức Hoàng bắt đầu nói chuyện, tất cả phóng viên đô không động, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Lương Đức Hoàng nói cái gì. Huống chi, Gyarados cùng IV thực lực yếu a. Kỳ thật theo ý ta bọn chúng như vậy đủ rồi. Nhìn lên trước mặt đám người, Lương Đức Hoàng tiếp tục chậm rãi nói. Ta à, mặc dù ưa thích đến lúc cuối cùng đại ma vương, nhưng cũng phải cấp những cái kia các dũng giả một chút phấn đấu cơ hội. Nói thí dụ như hôm nay tranh tài, nếu như ta vừa mới bắt đầu liền lấy ra Dragonite hoặc là Pikachu, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Từ tranh tài ban đầu liền là nghiền ép cục, đây là rất vô vị. Muốn dẫm qua sâu kiến lại không thương tổn tính mạng của nó, ở trong đó lực đạo nhưng là rất khó khống chế. Không nhìn ánh mắt của mọi người, Lương Đức Hoàng tiếp tục bình thản nói xong. Linh, cái kia là a ngài biết tại lấy sau cùng ra Zapdos đâu? Là bởi vì là cùng Khâu tiên sinh cược sao? Nghe được Lương Đức Hoàng cái này cuồng đến không biên giới, bên kia nữ phóng viên phản ứng vẫn là rất nhanh, ngựa nói tiếp hỏi. Hu là, cũng không phải, Gyarados cùng IV tác dụng là tại đối phương nhận là khi có cơ hội nói cho đối phương biết. Những cơ hội kia kỳ thật đô giả tưởng, mà Zapdos động tác thì là muốn nói cho bọn hắn biết. Kỳ thật không chỉ có là giả tưởng, đó còn là tuyệt vọng. Ta hy vọng ta tuyệt thi đấu đối thủ chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất để cho ta hưởng thụ một chút chiến đấu niềm vui thú. Ta trận chung kết cái thứ nhất Pokemon sẽ cử đi Dragonite. Hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng trực tiếp xoay người rời đi. Hắn cũng không tiếp tục ứng phó truyền thông ý tứ. Lương tiên sinh, Lương tiên sinh, nhìn xem Lương Đức Hoàng sau khi nói xong trực tiếp liền đi. Bên này truyền thông cũng đô thân lớn cổ ở nơi đó kêu. Bất quá đáng tiếc, Lương Đức Hoàng luôn luôn đều như vậy. Gắn xong 13 hắn liền chạy. Bất quá hắn đến là không lo lắng cái này flex lập thật ngông cuồng. Bởi vì là sau ngày hôm nay, Dragon Knight bọn chúng liền muốn về hàng. Lương Đức Hoàng quay trở về phòng thay quần áo không lâu về sau. Liền trở về tiểu viện. Hắn là trở về, nhưng toàn bộ thế giới đô chấn động lên. Nước ngoài cái này không cần nhiều lời. Toàn thế giới 99% quốc gia là sẽ không nguyện ý nhìn thấy Hoa Hạ lần nữa nhiều hơn một cái thần thú trên nơ. Mặc dù từ vừa rồi trận chiến kia đến xem, con này giáp DOS đẳng cấp còn không có đạt tới lĩnh vực cấp bậc. Nhưng đây chính là giáp DOS A. Tại xác định con này giáp DOS là Lương Đức Hoàng về sau, không có người sẽ nguyện ý nhìn thấy Lương Đức Hoàng cùng giáp DOS an toàn trưởng thành. Mà ở trong nước, mọi người tâm tư kỳ thật cũng là rất loạn. Có ít người rất hưng phấn, bởi vì đây là Hoa Hạ một vòng mới đỉnh tiêm lực lượng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng là người Hoa, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá những người này phần lớn là bình dân, mà cái gọi là cao tầng, cái thứ nhất nghĩ liền là khống chế lại Lương Đức Hoàng, bắt về sau giam lỏng, cầm tù, thậm chí muốn hắn giao ra giáp DOS. Những ý niệm này đô tại những người kia trong đầu tìm tới. Bất quá tại xẹt qua đi về sau, phần lớn người liền đem ý nghĩ như vậy vứt bỏ. Không phải bởi vì bọn hắn không dám, mà là bởi vì bọn hắn không thể. Lương Đức Hoàng hiện tại dám đem giáp DOS phóng xuất, cũng là đại biểu cho hắn cánh đủ cứng. Một cái trên 70 cấp Pikachu, một cái Dragon Knight, một cái cường hãn Gyarados, sau đó còn có một cái Zapdos. Có thể nói tại bất luận cái gì tình huống dưới, Lương Đức Hoàng không đánh được hắn có thể chạy, không có người có thể cản được hắn. Đương nhiên, bọn hắn không rõ ràng, Lương Đức Hoàng hiện tại hắn kỳ thật cũng không cần chạy. Bởi vì hắn Dragon Knight là vượt qua level 70, với lại không chỉ có một cái, mà là 4 cái. Hắn còn có một cái mạnh hơn giáp DOS. Nếu như ai dám đối phó hắn, chạy người không phải là hắn mà uy hiếp hắn loại hình, cũng rất không có khả năng. Bởi vì cái này gia hỏa một không có có vợ con, nhị liên phụ mẫu đều không có. Nghe nói hắn cùng nhà hắn thân thích quan hệ rất kém cỏi. Nếu như những người này bắt được những này thân thích, hắn sẽ quản mới là lạ chứ. Cứng rắn không được, vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Thế nhưng là mềm thế nào đây cũng là một môn kỹ thuật sống. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy mọi người đô tuyệt tới cứng ý nghĩ. Trên cái thế giới này chắc chắn sẽ có một chút ôm vạn nhất ý nghĩ. Mặc kệ những cái kia người có dụng tâm khác, chỉ là trong nước hắn và Lương Đức Hoàng có chút giao tình người. Vào lúc này cũng đô bắt đầu chuyển động. Bất quá những này, Lương Đức Hoàng cũng không biết, hắn cũng không có cái gì thiết yếu phải biết ý nghĩ. Hắn hiện tại, đối với hắn nói tới cực kỳ chủ yếu nhất, liền là về đi xem một chút trò chơi thế nào. Mặc dù xông vào trận chung kết, một, ba bất quá đối với Lương Đức Hoàng nói tới, gốc rễ của hắn, hay là tại trò chơi ở trong, quay trở về tiểu viện. Rửa mặt sau khi kết thúc, Lương Đức Hoàng thật sớm liền nằm ở giường bên trên, thả ra Venusaur đến cảnh giới. Sau đó hắn liền chuẩn bị đi ngủ rest. Bất quá trong lòng tình khuấy động thời điểm thật không phải là dễ dàng như vậy ngủ lấy. Sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.